Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 28, bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lục lễ năm 120.008. Ngày hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, tại chỗ thao trường của làng. Lúc này ở đây tụ tập rất nhiều người. Ngày hôm nay là đại niên mùng 1, là ngày làng hàng năm đều phải cử hành tế điển đại lễ. Cho nên sáng sớm mọi người đều sớm tề tựu đến. Lúc này, Hoàng Hải cùng phụ mẫu hắn, cùng với Bạch Vân bọn họ cũng đều tới. Vì nhập gia tùy tục, bọn họ nếu đã tới đây, đương nhiên cũng muốn học hỏi phong tục với tập quán ở đây. Thấy mọi người đều đến đông đủ, thôn trường đi ra, ngày hôm nay là đại lục lễ, là một ngày vui mừng. Vì thế ngày hôm nay tất cả mọi người đình chỉ mọi công tác, vui vẻ cùng nhau. Cũng là khó có được các con em của Mộc Liên thôn chúng ta ngày hôm nay đều có thể trở về. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, hảo hảo cùng phụ mẫu của mình đoàn tụ vui vẻ. Đã về đến nhà, sẽ không vì chuyện trong quân ngũ mà phiền não. Nói xong sau đó nhìn Hoàng Hải bọn họ những thanh niên này, các ngươi những học viên này, vài năm mới có thời gian trở về. Nếu như có thể thì ở lại lâu với gia đình. Các ngươi không giống bọn họ, hàng năm đều có thời gian trở về. Còn các ngươi những thiếu niên còn chưa lớn, phải hướng các đại ca đại tỷ mà học tập, tranh thủ để sau này làm một người hữu dụng. Chúng ta người Mộc Liên thôn đi ra ngoài đều phải làm cho tốt. Chúng ta đều là dạng người tốt a, nói xong hắn cười cười. Cuối cùng chúng ta cùng cầu nguyện, cho chúng ta sau này ngày càng tốt đẹp hơn. Tế điển đại lễ bây giờ bắt đầu. Thôn trưởng vừa tuyên bố một tiếng. Tế điển đại lễ năm nay bắt đầu. Mọi người đều chăm chú đứng lên. Tại làng Lý, tế điển đại lễ được coi trọng như thần thánh. Không có một tia bất kính nào. Điển lễ rằng có đại khái 2 canh giờ mới kết thúc. Mà khi đó, Thái Dương cũng là vừa mọc lên. Ngày đầu năm mới, tất cả mọi người vội vàng đi thăm thú các hộ gia đình thân quen. Hoàng Hải bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người trong nhà Hoàng Hải đi tới thăm nhà Mộc Phong và dùng cơm. Bởi vì bọn Bạch Vân ở lại làng cũng khá lâu. Vì thế mọi người cũng đều quen biết 2 người bọn họ. Ca ca Mộc Phong là Mộc Lôi thấy Hoàng Hải cùng Mộc Phong 2 người thực lực đều đã đạt được ngũ giai. Hắn rất là thỏa mãn gật đầu. Trong thời gian 7 năm này, hắn sớm đã đột phá thành công tới thất giai thực lực. Trong quân đội, bây giờ chức vị đã là một vị tướng quân. Cũng bởi vì tính cách cùng thực lực của hắn chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người. Nên ở trong làng mỗi lần cha mẹ hắn nhắc tới hắn đều có cảm giác tự hào. Mà Mộc Lôi cũng rất quan tâm đến Mộc Phong. Hai huynh đệ hàn huyên rất lâu. Mà Hoàng Hải 3 người cũng biết huynh đệ bọn họ đã vài năm không gặp. Cho nên cũng không có quấy rối bọn họ. Mãi cho tới tối, cả nhà Hoàng Hải mới đi trở về. Về tới trong nhà, Hoàng Liệt bảo Bạch Vân 2 người đi nghỉ ngơi trước. Hắn có chuyện muốn nói cùng Hoàng Hải. Bạch Vân cùng Đắc Viễn cáo biệt một tiếng sau đó trở về nghỉ ngơi. Hoàng Liệt phân phó xong, liền mang theo Hoàng Hải đi đến thư phòng. Hoàng Hải ở lại là rất nghi hoặc không biết phụ thân tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Trở về nhiều ngày như vậy, Hoàng Liệt cũng không có bảo Hoàng Hải tu luyện và vân vân. Cũng không có kiểm tra thực lực Hoàng Hải đạt được cái gì trình độ. Mà hôm nay đột nhiên gọi mình đến thư phòng rốt cuộc là chuyện gì đây? Hơn nữa ngày hôm nay là ngày đầu năm mới. Có chuyện gì không thể để đến ngày mai sao? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Hoàng Hải vẫn theo Hoàng Liệt đi vào thư phòng. Đóng cửa lại. Khi Hoàng Hải bước vào cửa, Hoàng Liệt mở miệng nói. Hoàng Hải theo lời đóng cửa lại. Sau đó đi tới bên người Hoàng Liệt. Hoàng Liệt đứng ở một bên cái bàn nhìn một bức tranh. Nhìn đồ án trên bức tranh Hoàng Hải đã có một loại cảm giác khó tả. Nghĩ là không muốn nhìn nữa. Thế nhưng bức tranh này dường như có ma lực. khiến Hoàng Hải kìm lòng không đậu vẫn cứ phải nhìn. Đó là một bức tranh rất kỳ quái. Bởi vì trong bức tranh không có một chút gì Hoàng Hải cho rằng đáng giá để thưởng thức. Thế nhưng lại có một loại cảm giác hấp dẫn hắn. Trên bức tranh có một trung niên cầm trong tay một thanh hắc sắc kiếm. Thế nhưng thanh kiếm cũng có một ít bạch sắc. Hơn nữa trong bạch sắc còn có một tí lam sắc. Điều này làm cho Hoàng Hải rất là nghi hoặc. Chỉnh thể thanh kiếm màu sắc đều là giống nhau. Thế nhưng tại sao kiếm này là có thêm vài loại màu sắc? Mà ở phía dưới trung niên này còn có một ngọn núi. Ngọn núi này Hoàng Hải thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời Hoàng Hải cũng nghĩ không ra gặp qua ở đâu. Tại bốn phía núi có bốn con ma thú. Bốn con ma thú này tựa hồ như là nhất phương bá chủ. Tại chung quanh bọn nó không có bất luận cái gì. Đông Tây, ở hướng đông một con ma thú thoạt nhìn giống rồng, long, nhưng thiếu một đôi cánh. Đang nằm toát ra một loại cảm giác đế vương. Tại phương Tây chính là một con cọp. Bất quá thân thể nó có màu bạch sắc, mà con mắt của nó thì màu hồng sắc. Làm cho có một loại cảm giác nổi da gà. Phía nam là một con hỏa điều. Toàn bộ thân thể nó đều là hồng sắc. Giống như có một đoàn hỏa diễm vây quanh nó vậy. Mà phương bắc còn lại là một con đại xà quấn trên một con đại quy. Làm cho có một loại cảm giác trầm ổn. Bốn con ma thú này cùng trung niên kia hình thành một cái vòng tròn. Chung quanh là rừng rậm vây quanh. Phía dưới rừng rậm có 5 địa phương cùng với hình tượng bọn họ hình thành 5 địa phương. Thế nhưng Hoàng Hải cũng nhìn không ra đến tột cùng là cái gì. Phân biệt là hướng đông long đầu, phương tây đầu hổ, phía nam là đầu hỏa điểu và phương bắc là đầu do quy cùng xa cấu thành. Cùng với trung tâm là một thanh kiếm. Xem đến đây, Hoàng Hải càng nghi hoặc. Vì sao bốn nơi khác đều là dùng hình tượng bọn chúng? Mà cuối cùng vùng trung tâm là dùng một thanh kiếm, mà không phải là đầu của người kia. Lẽ nào thanh kiếm này là đại diện cho trung niên nhân này? Hơn nữa cả bốn con ma thú này Hoàng Hải đều chưa thấy qua. Ngoại trừ con bạch hổ cùng huyết hổ của mình có điểm tương tự. Hắn trở lại học viện một đoạn thời gian. Bình thường hắn đi học viện đồ thư quán xem tư liệu. Hắn cũng xem qua rất nhiều tư liệu cùng hình ảnh ma thú. Tuy rằng cũng không nhất định ma thú đều có tư liệu trên sách. Nhưng chí ít đều có để tham khảo. Mặt khác ba con ma thú này Hoàng Hải thực sự nhìn không ra chúng nó là cái ma thú gì. Lẽ nào chúng nó là thứ thần thú? Giống như là huyết hổ thần thú. Nghĩ tới đây. Hoàng Hải chăm chú nhìn hình bốn con ma thú này. Thế nhưng vừa nhìn Hoàng Hải lại bị bốn con ma thú này hấp dẫn. Muốn ly khai đều không thể. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hoàng Hải phun ra. Nhãn thần hắn tràn ngập bất khả tin tưởng. Một bức tranh lại có thể làm cho hắn thụ thương. Cảm giác thế nào? Thanh âm Hoàng Liệt vang lên. Sau đó hắn xoay người nhìn Hoàng Hải. Tựa hồ dường như tuyệt không kinh ngạc. Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hải nhìn phụ thân nói. Đây là chuyện ngày hôm nay ta muốn nói với con. Hoàng Liệt nói. Chuyện gì? Hoàng Hải nhìn phụ thân. Hắn bây giờ càng thêm chấn kinh rồi. Đó là chuyện có liên quan đến gia tộc bọn ta. Con bây giờ đã thành niên. Cũng đã đến lúc phải biết. Tin rằng đại bá của con cũng đã nói sơ qua. Con ngày hôm nay phải chăm chú nghe ta nói. Hoàng Liệt cả người đều nghiêm túc đứng lên. Sau đó nói. Gia tộc của chúng ta kỳ thực là thượng cổ gia tộc Bạch Hổ, bộ tộc Cách Trương.